Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331, chương 1331, tĩnh tâm am. Bất quá kết quả là Vô Thương phát hiện Naraku đích thật là một cái khó có thể đối phó gia hỏa. Chỉ ít nói hắn hiện tại còn không biết như thế nào có thể chân chính tiêu diệt Naraku. Điểm ấy rất trọng yếu. Thì ra là thế. Mọi người gật đầu. Mỗi người thần sắc có chút nghiêm nghị. Bất quá đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là để Naraku chạy trốn. Sango nhìn thoáng qua chân trời. Đôi mắt không khỏi có chút lo lắng. Cũng không biết đệ đệ ta bây giờ là không phải là cùng Naraku cùng một chỗ. Yên tâm đi Sango. Đệ đệ ngươi cũng không ở Bạch Linh Sơn bên trong. Vô Thương nhìn Sango liếc mắt. Lập tức lắc đầu nói rằng. Bạch Linh Sơn mặc dù lớn. Hơn nữa ngươi đệ đệ khí tức ta cũng cảm giác không đến. Thế nhưng ta tin tưởng Naraku nhất định là sẽ không đem hắn phóng tới Bạch Linh Sơn tới. Vì sao? Sango có chút không hiểu nhìn Vô Thương. Bởi vì hắn không cần ở Bạch Linh Sơn bố trí người quá nhiều tay. Nếu hắn lần này tuyển trạch đem chúng ta dẫn vào Bạch Linh Sơn. Như vậy cực kỳ hiển nhiên là sẽ cùng chúng ta ủng có một trận chiến. Nếu ở như vậy tình huống bên dưới. Naraku tuyển trạch giải sầu chính mình càng nhiều thủ hạ mai phục tại Bạch Linh Sơn cũng liền có vẻ. Không có bất kỳ cần phải. Nếu như là như vậy nói. Đệ đệ ta hiện tại lại sẽ ở nơi nào? Sango không khỏi khẩn trương hỏi. Cái này ta tạm thời còn không biết. Bất quá, người đã có thể gặp phải đệ đệ ngươi một lần. Khẳng định cũng sẽ gặp lại lần thứ hai. Vô Thương xông Sango nói rằng. Mặc dù nói hiện tại hổ phách tung tích vẫn là một cái bí ẩn. Bất quá Vô Thương tin tưởng. Còn phải tiếp tục cùng Naraku giao phong xuống phía dưới. Tất nhiên cũng có thể rất nhanh thì tìm được hổ phách. Điểm ấy Sango bản thân cũng đồng dạng minh bạch. Ta hiểu. Mặc dù nói hiện tại còn không biết đệ đệ ta rốt cuộc là tình huống gì. Thế nhưng nhất định là cùng Naraku có quan hệ. Còn phải tiếp tục tìm kiếm Naraku. Ta liền khẳng định có thể tìm được hổ phách. Sango trùng điệp gật gật đầu. Chính ngươi minh bạch điểm ấy là tốt rồi. Vô Thương nhìn Sango liếc mắt. Lập tức cũng không nói gì nhiều. Mặc kệ thế nào. Bọn họ lần này cũng vẫn còn có chút thu hoạch. Chỉ ít nói 7 người đội mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều còn ở Vô Thương trong tay. Bị thu thập lấy. Tuy là cuối cùng vẫn để Naraku chạy trốn. Thế nhưng miễn là có thể thu được càng nhiều hơn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Nếu muốn giải quyết hết Naraku cũng vẫn là không khó. Vô Thương đại ca, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Kagome lúc này ngẩng đầu nhìn trước mặt Vô Thương. Lập tức hỏi một tiếng. Đi thôi, tiếp tục đợi ở Bạch Linh Sơn đối với chúng ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vô Thương lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Naraku tiếp theo xuất hiện tại trước mặt của ta thời điểm. Đến cùng còn có thể như thế nào chạy thoát. Rất nhanh, Vô Thương đoàn người liền ở Bạch Linh Sơn bên trong tìm được rồi huyết hồng cực nhạc điều. Đoàn người rất nhanh bắt đầu ly khai Bạch Linh Sơn. Tiếp tục hướng phía trước đi. Mặc dù nói không biết tiếp theo cùng Naraku giao phong sẽ từ lúc nào. Nhưng là đối với Vô Thương mà nói. Cùng Naraku giữa giao phong thời gian càng dài. Naraku có thể ở cái này cái trên thế giới sở sống sót thời gian. Tất nhiên lại càng ngắn. Ngày hôm sau, đoàn người đã cách xa Bạch Linh Sơn. Đồng thời dọc theo bên này tiếp tục tại hướng đông đi. Đáng tiếc là, từ Bạch Linh Sơn đánh một trận xong. Naraku liền từ này mai danh ẩn tích. Mặc dù là yêu khí cũng không có bất kỳ tràn ngập đi. Điểm ấy để Vô Thương đoàn người cảm thấy vô cùng đau đầu. Bất quá dưới mắt đều đã đến bước này cũng không có biện pháp khác. Cho nên bọn họ chỉ có thể tuyển trạch dứt khoát quyết nhiên hướng phía đông đi. Bởi vì đây là trước mắt mà nói. Naraku có khả năng xuất hiện nhất phương hướng. Bất chi bất giác, đoàn người cũng đều ở huyết hồng cực nhạc điểu cùng vân mẫu trên lưng đợi có một ngày. Vô Thương đại ca, chúng ta đi trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục lên đường a. Kagome hướng Vô Thương đề nghị. Vô Thương nhìn thoáng qua bên trên Miroku cùng Sango. Hoàn toàn chính xác, mấy người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít toát ra vẻ uể oải. Đã như vậy ngược lại còn không bằng trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Chúng ta tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Vô Thương gật đầu, sau đó liền từ huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng chim xuống tới. Đoàn người ở trong rừng rậm chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Ồ, vừa lúc đó Vô Thương phát hiện tại chính mình quanh mình đang xuất hiện một cái cổ khí tức quen. Thuộc, chính là Sesomaru. Không ngờ tới ở chỗ này thế mà lại còn gặp phải Sesomaru. Thật sự chính là có chút ngoài ý muốn. Vô Thương không khỏi lắc đầu. Bất quá lại cũng không nghĩ nhiều. Lại nói tiếp Sesomaru cùng bọn họ bây giờ khoảng cách cũng còn có thập mấy cây số. Có thể hay không đụng với vẫn là một vấn đề. Các ngươi có nghe nói không? Tối hôm qua trên núi Amni cô một gã nữ ni cô thi thể mất tích à? Nghe nói sau lại trong am còn xảy ra rất kỳ quái bạo tạc đâu. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đúng à, chuyện này ta cũng nghe nói. Hình như là nói nháo quỷ đâu. Hiện tại bên kia Monique Pháp Sư đang ở trong am đuổi quỷ đâu. Ai, thật tốt Amni cô cư nhiên cũng sẽ ma quái. Thật sự chính là một chuyện hiếm. Vừa lúc đó hai gã thôn dân vừa lúc từ Vô Thương đoàn người. Trước mặt trải qua. Bọn họ trong miệng sở thảo luận đang là tối hôm qua phát sinh một việc. Ở nghe nói như thế thời điểm, bao quát Vô Thương ở bên trong đoàn người không khỏi đều rất nghi ngờ xem lên trước mặt cái này hai. Gã thôn dân, chẳng lẽ nói, ở phụ cận đây cũng xảy ra cùng 7 người đội một dạng sự tình. Bất quá rất nhiều chuyện nhưng cũng là không tốt như vậy vô căn cứ dưới quyết đoán. Các ngươi khỏe. Chung quanh đây Amni cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nha? Vừa lúc đó Kagome ngăn cản hai gã thôn dân lối đi. Lập tức hỏi thăm, nếu sự tình đã bị bọn họ đụng phải. Như vậy tự nhiên vẫn là muốn vặn hỏi một chút. Thì ra, tại bọn họ hiện tại chỗ ở ngay phía trước cách đó không xa. Có một tòa Amni cô, mệnh vì Tĩnh Tâm Am. Tĩnh Tâm Am nguyên bản hết thảy đều vô cùng bình thường. Thế nhưng đang ở đêm qua, một gã bỗng nhiên chết đi ni cô thi thể bỗng nhiên mất tích. Mà ở tên này ni cô thi thể mất tích thời điểm. Trong am còn vô cớ xảy ra bạo tạc, mọi chuyện thoạt nhìn hết sức quái dị. Cho nên các thôn dân nghĩ tới ngay cả có yêu quái ở trong đó quấy phá. Đang nghe các thôn dân đại khái nói xong chuyện tình từ đầu đến cuối sau đó. Vô Thương lập tức liền lâm vào trong trầm tư. Nếu như nói tất cả thật là như thế, như vậy nói cách khác thật là có yêu quái ở trong đó quấy phá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.